Vâng. Dương Cửu lập tức nói hết ra chuyện Viễn Kỳ Bân nhìn trúng Ninh Kinh Tuyết, sau đó thiết lập các chướng ngại làm ăn đối với dược phẩm phi dụ, bức bách Ninh Kinh Tuyết phải đi vào một khuôn khổ. Dầm một tiếng, Úc Diệu Đồng tức đến mức đập bàn, chẳng trách đại ca muốn đánh chết dược phẩm Viễn Bắc, không ngờ dám có chủ ý với phu nhân chủ tịch. Tên Viễn Kỳ Bân này chán sống rồi. Một gậy đánh chết là lợi cho y, đáng tiếc y gặp phải Úc Diệu Đồng. Cô không đẩy dược phẩm Viễn Bắc xuống 18 địa ngục thì không can lòng, không lăn lộn trong giới hắc đạo nhiều năm như vậy. Úc Diệu Đồng chơi chiêu, khôi phục lại sự tàn nhẫn năm đó. Lúc trước khi cô cùng Vũ Học Dân cùng nhau nắm trong tay Thiết Giang, mắt thấy tai nghe quá nhiều. Nếu như không phải Vũ Học Dân đột tử, bây giờ cô vẫn là chị cả của xã hội đen. Tên Viễn Kỳ Bân này dám phách lối như vậy, đụng vào trong tay Úc Diệu Đồng thì làm gì có chuyện tốt. Cùng với cái đập bàn của Ninh Khinh Tuyết, bây giờ Úc Diệu Đồng cũng đập bàn, nhất thời lại một lần nữa thu hút tất cả mọi người ở hội trường. Gần như tất cả mọi người hội trường đều nhìn Úc Diệu Đồng. Lẽ nào do ban nãy cô không hài lòng với tác phong của Ninh Khinh Tuyết, hay là vì cái gì khác? Sao thích hợp đập bàn đều là mỹ nữ vậy? Dường như cũng cảm thấy hành vi của mình quá khích, Úc Diệu Đồng vội vàng nói: "Hà xin lỗi, ban nãy vì không cẩn thận vỗ bàn một cái. Được rồi, bây giờ tôi xin tuyên bố danh sách công ty trúng thầu." Toàn bộ đại biểu 300 công ty đều đổ mồ hôi. Đây gọi là không cẩn thận. Lần này rõ ràng là đập đến mức cái bàn sắp nứt ra rồi. Còn gọi là không cẩn thận. Chỉ có điều này cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng mọi người mà thôi. Lại không có người nào nguyện ý đứng lên chỉ trích. Huống hồ sắp lập tức tuyên bố danh sách công ty trúng thầu. Dường như tất cả các doanh nghiệp đều nín thở. Muốn biết rốt cuộc công ty nào trúng thầu. Có tên công ty mình không? Úc Diệu Đồng thanh thanh cổ họng một chút. Trải qua đánh giá tỉ mỉ của công ty chúng tôi, cuối cùng chọn ra 3 công ty dược hợp tác 3 nơi, châu Á, châu Phi, châu Mỹ. Trong đó, dược phẩm Kirima trúng cử đối cử hợp tác ở khu vực châu Phi của chúng tôi. Có thể ký kết 5 công ty y dược của châu Phi. Úc Diệu Đồng vừa dứt lời, đại diện dược phẩm Kirima lập tức đứng lên vỗ tay hưng phấn. Sự hưng phấn này rất nhanh liền lôi kéo tiếng vỗ tay của toàn hội trường. Công ty Tororo của Mỹ trúng thầu đối tác hợp tác khu vực Âu-Mỹ. Công ty của chúng tôi có thể ký hợp tác với 20 công ty y dược. Theo lời tuyên đọc của Úc Diệu Đồng, công ty Tororo cũng là một màn hưng phấn. Bởi vì công ty được xếp hạng dược hàng đầu không tham gia đấu thầu của dược phẩm Lạc Nguyệt. Bởi vậy mọi người đều suy đoán công ty trúng tuyển rất có khả năng là công ty dược Tororo xếp hạng thứ 2 thế giới. Thực tế cho thấy mọi người đều đoán không sai. Tuy nhiên đại diện công ty Tororo vẫn hưng phấn dị thường. Đợi đúng tiếng vỗ tay hội trường hưng phấn và sự lắng xuống, Úc Diệu Đồng tiếp tục đọc. Dược phẩm phi dụ Du Châu Hoa Hạ trúng cử đối tượng hợp tác khu vực châu Á chúng tôi, có thể ký kết 20 công ty của khu vực dược châu Á. Nhưng khác với lời tuyên đọc trước đó, lần này lại là lặng ngắt như tờ, yên tĩnh, quá yên tĩnh. Nếu như không phải Úc Diệu Đồng bắt đầu vỗ tay, tất cả mọi người còn tưởng rằng Úc Diệu Đồng của dược phẩm Lạc Nguyệt đọc nhầm. Sao? Cái gì? Sao có thể là dược phẩm phi dụ? Đúng vậy, phải là tập đoàn Viễn Bắc hoặc là dược phẩm Liên Phong chứ. Cho dù là công ty của chúng ta, cũng không thể đến được phi dụ chứ. Điều này tuyệt đối không có khả năng. Nhất thời hội trường đều nghị luận, căn bản không tin một lời, một suất của châu Á là bị dược phẩm phi dụ không có tiếng tăm cướp đi. Khiếp sợ, ồ lên khen tị, đủ loại kéo đến. Không người nào chịu tin, cũng không người nào phục hồi lại tinh thần. Điều này căn bản chính là chuyện không có khả năng. Nhưng chuyện không có khả năng này đã biến thành sự thực. Khinh Tuyết, không phải em nằm mơ chứ, sao có thể là dược phẩm phi dụ của chúng ta? Lý Mộ Mai dường như mới tỉnh ngộ ra. Ninh Khinh Tuyết cũng trợn mắt há mồm. Nói thật, cô cũng không ngờ được dược phẩm phi dụ lại được điều này. Ninh Trung Phi ngây người, tuy ông cũng đấu thầu, nhưng từ trước đến nay không cho rằng lần trúng thầu này sẽ là công ty của ông. Lý tưởng lớn nhất của ông chính là ký kết là một công ty nhánh dưới. Cái bánh trên trời rơi xuống này, hơn nữa còn to như vậy, khiến cho Ninh Trung Phi hơi thất thần. Tuy nhiên, ngược lại khi phần đông các công ty tới chúc mừng, ông mới biết điều này là thật. So với Bạch Kim còn thật hơn. Nhất thời trong lòng Ninh Trung Phi dường như là bị chặn ở thứ nào đó. Trong lòng ông chỉ có một câu, cuối cùng mình chuyển rồi. Khinh Tuyết, thực sự là dược phẩm phi dụng chúng ta, đây là sự thật đấy. Lý Mộ Mai cuối cùng cũng xác nhận được khu vực châu Á trúng thầu được các cô. Niềm vui bất ngờ của Ninh Khinh Tuyết qua đi, cô lại có chút nghi hoặc. Sao có thể như vậy? Công ty chúng ta thậm chí còn chưa ra thị trường, sao có thể là công ty chúng ta? Ồ, Tổng giám đốc Ninh, tôi là đại diện của dược phẩm Đông Cốc, tôi tên là Tiền Khải, đây là danh thiếp của tôi. Hey, tôi là đại diện y dược của dược phẩm Liên Phong, chào chị Tổng giám đốc Ninh. Ninh Trung Phi không dám tin mà nhìn đông đảo đại diện các công ty đến đây tiến tới, tay nhận danh thiếp cũng mỏi nhừ rồi. Tập đoàn Dược Việt Bắc không dám tin, so với dược phẩm phi dụ càng không dám tin tưởng. Cho dù là không phải tập đoàn Viễn Bắc bọn họ thì cũng không nên tới dược phẩm phi dụ. Điều này không thể nào, Tổng giám đốc Úc, tập đoàn Dược Viễn Bắc chúng tôi đứng thứ nhất toàn châu Á, tại sao lại bị dược phẩm phi dụ, một công ty nhỏ như vậy, cướp mất, tại sao? Viễn Kỳ Bân nhìn hội trường náo nhiệt, cuối cùng chịu không nổi sự chênh lệch này, lập tức kêu lên. Úc Diệu Đồng thản nhiên nói, trong quá trình sàng lọc của chúng tôi, mọi công ty đều bình đẳng. Công ty dược của các anh đứng đầu châu Á, sao tôi không biết? Cho dù thế thì làm sao? Đó đã là chuyện quá khứ rồi. Nội tình, trong đây nhất định có nội tình, tôi không phục. Viễn Kỳ Bân lập tức giận dữ hét, y không nghe ra ẩn ý trong lời của Úc Diệu Đồng. Ẩn ý của Úc Diệu Đồng, nếu đã có được dược phẩm Lạc Nguyệt thì các công ty đừng mơ tưởng làm vị trí thứ nhất nữa. Úc Diệu Đồng lại lần nữa đập bàn. Viễn Kỳ Bân, ở đây là đại hội đấu thầu của dược phẩm Lạc Nguyệt chúng tôi, không đến lượt anh khoa chân múa tay. Bây giờ nơi này không hoan nghênh anh, ra ngoài cho tôi. Họ Úc kìa, cô có tư cách gì đuổi tôi ra ngoài? Tập đoàn Viễn Bắc của tôi tới tham gia đại hội đấu thầu đã là nể mặt mũi cho công ty bọn cô. Đừng cho rằng có dưỡng nhan hoàn toàn toàn liền cảm thấy mình rất giỏi. Dược Viễn Bắc tôi có phóng giết cái công ty nhỏ này của cô. Ẩn ý trong câu nói của tôi, hy vọng cô có thể báo cáo chuyện này lên chủ tịch hội đồng quản trị của các cô. Có một số chuyện không phải một giám đốc còn con như cô có thể làm chủ được. Đừng làm đến mức bát cơm cũng mất. Viễn Kỳ Bân thẹn quá hóa giận, sớm đã quên phải ẩn nhẫn lấy được dưỡng nhan hoàn, phương pháp bảo chế thuốc. Hội trường lập tức yên tĩnh, không ai ngờ đến lại có một màn như vậy. Nhất thời đền có người chuẩn bị xem chuyện cười. Viễn Kỳ Bân này nói không phải không có đạo lý. Dược phẩm Lạc Nguyệt chỉ là một công ty mới nổi, lại dám khiêu chiến với dược phẩm Viễn Bắc. Quả thực là không biết trời cao đất dày. Viễn Kỳ Bân nói muốn phong sát Lạc Nguyệt cũng không phải không có khả năng. Một khi dược phẩm Lạc Nguyệt tiết lộ dưỡng nhan hoàn thì chắc chắn game over. Cho dù là không tiết lộ phương pháp bào chế dưỡng nhan hoàn, là công ty dược số 1 Hoa Hạ, muốn phong chết một dược phẩm Lạc Nguyệt mới thành lập một năm cũng không phải không có khả năng. Gần như tất cả ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Úc Triệu Đồng, muốn xem vị tổng giám đốc Úc của dược phẩm Lạc Nguyệt thỏa hiệp hay tìm ra phương pháp vẹn toàn cả đôi bên. Vẻ mặt Lý Mộ Mai lo lắng nhìn Ninh Khinh Tuyết. Khinh Tuyết, chị nói xem, lỡ may tổng giám đốc Úc nói đồng ý lời của y hoặc bị y uy hiếp thì làm thế nào? Ninh Khinh Tuyết khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu, không nói gì. Cô nhìn Úc Diệu Đồng không phải là một người phụ nữ đơn giản. Nếu như đơn giản bị Viễn Kỳ Bân uy hiếp được như vậy, thì dược phẩm Lạc Nguyệt cũng không để cô ấy đảm nhận chức vụ tổng giám đốc rồi. Úc Diệu Đồng cười lạnh, thanh giọng nói, bắt đầu từ bây giờ, dược phẩm Lạc Nguyệt chúng tôi từ chối bất cứ hợp tác nào với dược phẩm Viễn Bắc. Ngoài ra, bất cứ công ty nào hợp tác với dược phẩm Viễn Bắc thì không cần nằm trong phạm vi hợp tác của dược phẩm Lạc Nguyệt chúng tôi. Một khi phát hiện ra lập tức hủy hợp tác. Ba công ty ký kết hợp đồng hợp tác với dược phẩm Lạc Nguyệt chúng tôi, trong lúc mọi người cùng công ty khác ký kết nội dung hợp tác, đây là điều thứ nhất. Cô Viễn Kỳ Bân tức giận đến mức không nói nên lời. Có người như vậy, Úc Diệu Đồng này nào có làm ăn mà cô ta căn bản đang cáu gắt. Có thể nói toàn thế giới cũng không có một điều lệ buôn bán như vậy. Lẽ nào đi công ty A và công ty B có mâu thuẫn, công ty A liền đây yêu cầu công ty C không thể hợp tác, hủy hợp tác với công ty B. Thậm chí còn khiến tất cả những người quen của công ty C hủy hợp đồng với công ty B. Đây quả thực là chơi trò trẻ con tập làm người lớn. Nhưng có điều trò trẻ con tập làm người lớn này lại là tổng giám đốc Úc của dược phẩm Lạc Nguyệt định ra. thậm chí còn là điều kiện hợp tác đầu tiên với dược phẩm Lạc Nguyệt. Tất cả mọi người đều nghĩ tới điều như kịch này, trong lòng đồng thời thầm than. Tuy điều này có chút không đâu vào đâu, nhưng không thể không nói điều này rất ác độc. Uống rượu đồng này luôn luôn cười ha ha đấy, không ngờ không ra tay thì thôi, hễ ra tay là chỉnh cho chết. Viễn Kỳ Bân xuất ra lời cay độc vẫn chưa động thủ thì dược phẩm Lạc Nguyệt người ta đã động thủ trước. Thì có điều không biết bước tiếp theo của dược phẩm Viễn Bắc là như thế nào. Cuối cùng hưu chết về tay ai? Hàn Tử! Úc Dậu Đồng quát một tiếng. Hạ, đến ngay đây. Đem người không liên quan này kéo ra cho tôi. Nơi này không chào đón. Úc Dậu Đồng không chút biểu tình nói. Vâng. Hàn Tử nói xong, thân hình trắng kiện một gần mét 9, hùng hổ đi về phía Viễn Kỳ Bân. Viễn Kỳ Bân tức đến suýt chút nữa phun máu. Vừa rồi nói hung ác mấy câu, nhưng đã bị Hàn Tử bóp cổ, xách như một con gà cắp ra ngoài. Tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh. Tổng giám đốc Úc của dược phẩm Lạc Nguyệt này thực sự y như lưu manh. Đây nào có là một tổng giám đốc của một công ty dược. Nhưng mọi người lại không biết, trước khi Úc Dậu Đồng vào dược phẩm Lạc Nguyệt thì thực sự là phu nhân xã hội đen. Lý Mộ Mai thở dài, nhỏ giọng nói. Sướng quá, không những trúng thầu còn xả được giận nữa. Ác nhân tự có ác nhân trị. Cái mặt diễu võ dương oai của tên họ Viễn kia, em nhìn liền thấy khó chịu. Giờ tốt rồi, vẫn là tổng giám đốc Úc có cách. Em quả thực sùng bái tổng giám đốc này đến tận xương tủy rồi. Thực sự lợi hại mà. Ninh Khinh Tuyết mỉm cười. Những cái này đợi đắt nữa nghĩ tiếp đi. Vốn chúng ta không có việc để làm. Bây giờ chuyện của chúng ta nhiều đến mức làm không xuể rồi. Lập tức còn phải đấu thầu 20 công ty. Đối với chúng ta mà nói chính là một sự khiêu chiến. Đúng thế, lâu lắm rồi không được hưởng thụ phong cảnh tốt này. Dược phẩm Lạc Nguyệt này thật tốt. Đúng rồi Khinh Tuyết, sẽ không phải dược phẩm Lạc Nguyệt cũng có một tên như Viễn Kỳ Bân thích diện mạo của chị chứ? Lý Mộ Mai dường như nghĩ tới cái gì, lập tức khẩn trương hỏi. Ninh Khinh Tuyết không tức giận mà nhìn Lý Mộ Mai nói. Trí tưởng tượng của em đúng là rộng. Được rồi, bây giờ toàn bộ các công ty tham gia đấu thầu đợi một chút. Ba công ty trúng thầu cử đại diện cùng chúng tôi hội đàm một số chi tiết nhỏ. Úc Dậu Đồng nói xong đi về phía gian phòng nhỏ. Ba công ty trúng thầu, trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người đứng dậy. Mỗi một công ty đều cử hai người đi theo Úc Dậu Đồng. Ninh Trung Phi của công ty Dược Phi Dụ không đi vào, mà để Ninh Khinh Tuyết và Lý Mộ Mai đi vào. Đợi cho đại biểu ba công ty ngồi xuống, những điều làm mọi người bất ngờ là tổng giám đốc của công ty Dược Lạc Nguyệt lại kéo ghế mời Ninh Khinh Tuyết ngồi xuống. Ha, tổng giám đốc Úc, cái này hay cứ để tôi tự nhiên đi. Tuy tính cách Ninh Khinh Tuyết không thích lấy lòng người khác, nhưng tổng giám đốc Úc của Lạc Nguyệt lại được đích thân giúp cô đưa ghế, làm cho cô có chút giật mình. Lý Mộ Mai ở bên cạnh thì ngây ra, cái này hình như có chút kỳ quái. Không những công ty phi dụ trúng thầu, mà tổng giám đốc Úc của công ty Lạc Nguyệt hình như đối với Ninh Khinh Tuyết rất không bình thường, có chút khách khí quá. Chẳng lẽ giống như mình đã đoán, nhất thời trong lòng Lý Mộ Mai có chút hoảng sợ. Những vấn đề cần trao đổi với các công ty trúng thầu rất đơn giản. Những cái này đều được công ty dược phẩm Lạc Nguyệt chuẩn bị xong, cũng không có vấn đề gì lớn. Cho dù một số là thất thoát nhỏ, nhưng vừa nhìn thấy sự cường thế của Úc Dậu Đồng thì ba công ty này cũng không dại dột mà chỉ ra. Bởi vì so với lợi ích mà bọn họ đạt được thì chút thất thoát này không đáng là gì. Sau khi trao đổi xong, sau khi hai công ty kia đi ra ngoài, Úc Dậu Đồng trực tiếp giữ Ninh Khinh Tuyết ở lại. Điều này làm cho chống ngực của Ninh Khinh Tuyết đập thình thịch. Chẳng lẽ giống như những gì Liễu Mộ Mai nói? Nếu thực sự là như thế thì cô cũng không cần danh sách trúng thầu này. Dường như đã nhìn ra sự nghi hoặc của Ninh Khinh Tuyết, Úc Dậu Đồng liền nói. Hà, tổng giám đốc Ninh, là như thế này. Chúng tôi có một nhân viên rất giỏi quản lý dược liệu. Công ty của cô vừa tiếp nhận, rất nhiều việc phải giải quyết. Tôi định cho cô ấy sang giúp cô, tạm thời để bên công ty dược phi dụ đi. Trong lòng Ninh Khinh Tuyết trầm xuống. Chẳng lẽ người đến giúp này đúng là người mà Lý Mộ Mai nói? Nhưng tổng giám đốc Úc cũng không nói gì, chỉ nói qua giúp mà thôi. Có lẽ mình đã đang nghi rồi. Hơn nữa hiện nay nếu không có sự giúp đỡ của công ty Lạc Nguyệt thì công ty dược phi dụ sớm muộn cũng sẽ phá sản. Nghĩ đến đây, Ninh Khinh Tuyết gật đầu. Như vậy cũng được. Vậy làm phiền tổng giám đốc Úc Úc Diệu Đồng vội vàng cười nói, Hà không có gì, nếu Tổng Giám đốc Ninh không ngại, sau này cứ gọi tôi chị Úc là được rồi, tôi cũng thích gọi cô là Khinh Tuyết thôi. Hà đương nhiên cầu còn không được, chị Úc, sau này mong chị giúp đỡ nhiều hơn. Ninh Khinh Tuyết nếu như còn không nhận ra Úc Diệu Đồng đang muốn giao hảo với cô thì đúng quả ngu ngốc. Úc Diệu Đồng cười nói, Hà, tôi cũng cầu còn không được, nếu nói đến chiếu cố, sau này chắc phải nhờ Khinh Tuyết chiếu cố nhiều hơn. Nói xong chỉ vào Lạc Phi nói, Khinh Tuyết, cô ấy là Lầu Ý Phi, là cao thủ giám định dược liệu của công ty Dược Lạc Nguyệt chúng tôi. Ý Phi, đây là Khinh Tuyết của công ty Dược Phi Dụ, vừa hợp tác với chúng ta, chắc chắn sẽ có rất nhiều thứ cần giúp đỡ. Cô qua đó giúp một thời gian được chứ? Lầu Ý Phi lập tức nói, đương nhiên không vấn đề. Khinh Tuyết, sau này tôi đi theo cô kiếm miếng ăn. Sau khi trải qua nhiều biến cố, tính cách của Lạc Phi đã không còn là cô bé không hiểu sự đời như trước kia nữa rồi. Ninh Khinh Tuyết vội vàng nói không dám. Hóa ra lại là một cực phẩm mỹ nữ. Mình lại đoán linh tinh. Công ty Lạc Nguyệt của người ta bây giờ phát triển như thế, sao phải dùng thủ đoạn chứ? Tuy Ninh Khinh Tuyết nghĩ vậy, nhưng Lý Mộ Mai không nghĩ vậy. Trong lòng cô ý nghĩ chính là vị tổng giám đốc Úc này đối với Ninh Khinh Tuyết hoặc có thể nói đối với công ty Phi Dụ quá tốt. Điều này có chút kỳ lạ. Công ty trúng thầu không phải chỉ có mỗi công ty bọn họ. Vì sao chỉ phái đại biểu đến công ty của cô? Còn hai công ty kia sao lại không có? Hai công ty kia lại không giữ đại biểu. Cái này chưa phải vấn đề chủ yếu. Vấn đề chủ yếu là vị tổng giám đốc Úc này lại chủ động muốn Khinh Tuyết gọi mình là chị. Hơn nữa, câu nói đằng sau của tổng giám đốc Úc còn làm cho người khác phải suy nghĩ. Cô ta nói không chừng sau này còn phải nhờ Khinh Tuyết để kiếm miếng ăn. Là có ý gì? Lý Mộ Mai là người ngoài cuộc, trong cuộc u mê, ngoài cuộc tỉnh táo. Cô không cho đây là lời nói khách sáo. Ninh Khinh Tuyết và Ý Lầu Phi sau khi nói chuyện xong, quay lại hỏi Úc Diệu Đồng. Chị Úc, chị là tổng giám đốc của công ty Lạc Nguyệt, nhưng tôi có điểm không hiểu. Tính cạnh tranh của công ty Dược Phi Dụ chúng tôi không mạnh lắm. Vì sao bên chị lại cấp cho chúng tôi vị trí trúng thầu? Úc Diệu Đồng hơi sửng sốt. Trên mặt hiện ra một tia kỳ quái, tuy nhiên rất nhanh cô liền kịp phản ứng vội vàng nói. Hà, chủ tịch của chúng tôi cảm thấy con người của bố cô rất tốt. Ông ấy nói chủ tịch Ninh là người rất có khí phách, cho nên nhường vị trí trúng thầu cho các vị. Diệp Mặc không chủ động nói ra, Úc Diệu Đồng cũng không đem chuyện này vạch trần ra. Hơn nữa nghe Dương Cửu nói giữa Diệp Mặc và Ninh Khinh Tuyết hình như có chút hiểu lầm. Loại chuyện này cô càng không nói, vạn nhất nói ra. Ninh Khinh Tuyết trong lúc tức giận lại bỏ danh sách trúng thầu này. Vậy sau này cô trả lời Diệp Mặc thế nào? Ninh Khinh Tuyết nghi ngờ hỏi. Chị Úc, tôi có cần gặp mặt chủ tịch bên chị không? Úc Diệu Đồng vội nói. Hà không cần không cần. Sau này chủ tịch bên tôi sẽ đến bên đó. Ông ấy quen với cả bố cô. Cô chỉ cần biết cô trúng thầu là nhờ quan hệ giữa chủ tịch và bố cô không tồi là được rồi. Những cái khác tôi cũng không được rõ ràng cho lắm. Thấy Úc Diệu Đồng nói vậy, Ninh Khinh Tuyết cũng không còn cách nào khác, chỉ còn cách đợi vị chủ tịch thần bí của công ty Lạc Nguyệt đến tìm cô. Nhưng rốt cục cũng biết được nguyên nhân trúng thầu. Mấy người Úc Diệu Đồng và Ninh Khinh Tuyết vừa đến đại sảnh, thì Ninh Khinh Tuyết liền phát hiện bên cạnh bố mình chật ních đại biểu các công ty y dược. Hà Khinh Tuyết, trước tiên cô cứ chuẩn bị gọi thầu, bên tôi có việc cần phải xử lý. Nếu có chuyện gì không xử lý được thì có thể để Ý Phi giúp, hoặc là trực tiếp gọi tôi. Úc Diệu Đồng để lại tấm danh thiếp, sau đó chào Ninh Khinh Tuyết rồi rời đi. Lý Mộ Mai nhìn những đại biểu công ty y dược vây quanh Phi Dụ, không khỏi kinh bỉ nói. Không lâu trước đây, còn cùng chúng ta phân ranh giới, bây giờ lại bu vào, những người này ra mặt thật là dày. Ninh Khinh Tuyết thản nhiên, vẫn câu nói kia, người hướng về phía trước, đứng trước lợi ích, đối với mọi người ra mặt gần như là không có cái gì. Chị Phi, công ty bên chị gần như mỗi ngày đều có rất nhiều người tới tìm tổng giám đốc Úc. Lý Mộ Mai quay đầu nhìn Lạc Phi. Lạc Phi lắc đầu. Tôi vừa gia nhập Lạc Nguyệt, thậm chí ngay cả tổng bộ ở Lưu Xà còn chưa đến. Đối với những việc này cũng không rõ. Ha, ngay cả Lưu Xà cũng chưa đi qua, vậy sao tổng giám đốc Úc phái cô đến bên công ty tôi? Cô thực sự không hiểu cách dùng người của vị tổng giám đốc Úc này. Lạc Phi khẽ mỉm cười, nhưng lại không trả lời. Cô đương nhiên biết nguyên nhân vì sao. Tổng giám đốc Úc từng nói với cô, Viễn Kỳ Bân của tập đoàn Viễn Bắc không phải loại tốt lành gì. Ninh Khinh Tuyết đắc tội với gã ta, nhất định gã sẽ trả thù. Tổng bộ công ty Y Dược Lạc Nguyệt cao thủ như mây, căn bản không cần để ý tới một tên Viễn Kỳ Bân nho nhỏ. Nhưng bên cạnh Ninh Khinh Tuyết của công ty Phi Dụ không có lấy một cao thủ. Vạn nhất Ninh Khinh Tuyết vì sự trả thù của Viễn Kỳ Bân mà chịu thiệt thòi. Diệp Mặc trở về, bọn họ không cách nào trả lời được. Bởi vì Diệp Mặc từng nói qua Ý Lầu Phi là một cao thủ, cho nên Úc Diệu Đồng mới thương lượng với Lạc Phi để cô đi công ty Dược Phi Dụ. Một mặt có thể giúp công ty Dược Phi Dụ thu thập tài liệu, một mặt có thể bảo vệ Ninh Khinh Tuyết. Kỳ thực nói đến cao thủ, Lưu Xà hiện nay có rất nhiều, nhưng đều là đàn ông. Mà trong lòng Úc Diệu Đồng, Ninh Khinh Tuyết là rất quan trọng, cho nên lựa chọn tốt nhất là Lạc Phi, bởi vì Lạc Phi cũng là phụ nữ. Nếu trong môn phái ẩn môn biết được đệ tử nòng cốt của Từ Hằng Tĩnh Trai đi bảo vệ một người phụ nữ bình thường, thì phản ứng đầu tiên chắc chắn là sẽ không tin. Nhưng Lạc Phi chắc chắn sẽ không có loại cảm giác này. Đối với cô mà nói, tính mạng của cô được Diệp Mặc cứu, cho nên đi bảo vệ vợ Diệp Mặc là chuyện rất bình thường. Việc này phải làm cô buồn nhất chính là chuyện tiểu sư muội Lạc Quyên. Không biết tiểu sư muội có quan hệ gì với Diệp Mặc. À, Khinh Tuyết, lâu lắm không gặp em rồi. Một gã thanh niên bước tới trước mặt Ninh Khinh Tuyết cười nói. À, anh họ Ninh Dương, sao anh lại đến đây? Sao em không thấy anh đi cùng bọn họ? Ninh Khinh Tuyết vẻ mặt kinh hỉ nói. Trong Ninh gia, nếu cô nói người nào có thể cảm kích, vậy đó chính là anh họ Ninh Dương này. Gần như toàn bộ mọi người hận không thể bán cô đi lấy tiền, đổi lấy sự yên bình và phú quý cho Ninh gia. Nhờ Ninh Dương âm thầm đến thông báo cho cô biết, bảo cô trốn đi. Thậm chí Dương gia, Ninh Dương còn cố gắng giúp Ninh Khinh Tuyết trốn ra nước ngoài. Cô có thể trốn khỏi Yến Kinh, có thể nói Ninh Dương giúp cô rất nhiều. Tuy một số chuyện sau này Lý Mộ Mai nói cho cô biết, nhưng đối với người anh họ này, Ninh Khinh Tuyết vẫn luôn rất cảm kích. À, anh Dương, em biết rồi. Anh khẳng định là mấy người Ninh gia bảo anh đến tìm Khinh Tuyết, có phải muốn xin một chân trong hạng mục này? Lý Mộ Mai lập tức không khách sáo nói. Ninh Dương xấu hổ gật đầu. Ha, đúng vậy, bọn họ sai anh đến. Chú Hai và chú Tư ngại không dám đến hỏi bố em, chỉ đành sai anh đến tìm em. Thực ra anh cũng không muốn qua đây, chỉ là hiện nay công ty Dược Ninh Thị đã chuyển cho anh trai của anh quản lý. Nếu như anh không qua, thì quan hệ anh em chắc chắn sẽ dạn đứt. Nhưng em cũng không cần phải khó xử, được thì nói được, không được thì bảo là không được. Ninh Khinh Tuyết có chút chần chừ nhìn Ninh Dương. Nếu là công ty của Ninh Dương, cô không cần suy nghĩ cũng đồng ý. Nhưng người khác trong Ninh gia, cô đều không muốn dây dưa cùng bọn họ. Diệp Mặc tránh qua một đội tuần tra có chút mệt mỏi, tiếp tục phi hành hơn một canh giờ nữa mới nhìn thấy đất liền. Hắn biết vừa rồi tránh đường, chắc chắn đã cách khá xa độ tuyến đã định rất nhiều. Trên tay không có bất kỳ thiết bị định vị nào. Hơn nữa, bản đồ ở nơi đây nói hắn cũng không hiểu. Diệp Mặc tìm một nơi vắng vẻ hạ xuống, chân nguyên của hắn đã tiêu hao quá lớn, chỉ còn cách tìm một nơi để khôi phục. Có thể lúc đi quá vội vàng, cho nên mới phát hiện không có một USD, hai không có bất kỳ giấy tờ nào. Nơi đây rất trống trải, Diệp Mặc đợi hơn nửa ngày cũng không thấy có bất kỳ người nào đi qua để hỏi đường. Đúng lúc Diệp Mặc định đi đến chỗ đông người để hỏi, thì một chiếc xe dép đang lao nhanh tới làm cho Diệp Mặc chú ý. Xe đi rất bình thường, nhưng điều không bình thường là trên xe bao gồm cả lái xe 5 người, thì toàn bộ đều có súng. Hơn nữa, thùng xe còn từng được chỉnh sửa, thùng xe trống không. Điều làm cho Diệp Mặc quyết định theo xe này là do trên thùng xe có mấy chữ tiếng Trung, ta muốn báo thù. Chỉ là mấy chữ rất nhỏ, trên thùng xe tuy rằng rất tốt, nhưng vẫn không chạy khỏi thần thức của hắn. Càng làm cho Diệp Mặc không ngờ tới là chiếc xe dép này lại dừng ở một cửa hàng khuất ở phía xa. Trừ lái xe, bốn người còn lại đi vào hai bên cửa hàng khác nhau. Diệp Mặc cũng lập tức đi theo, vội vàng vào trong một cửa hàng đó. Hắn muốn hỏi xem San Francisco cách đây bao xa, sau đó tiện thể xem bốn người kia định làm gì. Nhưng hắn vừa đi vào thì có một nhân viên cảnh sát mập mạp nhìn thấy Diệp Mặc, liền lộ vẻ cảnh giác đi tới. Thần thức Diệp Mặc liền phát hiện ra viên cảnh sát này, không khỏi thầm than. Nếu viên cảnh sát này hỏi lai lịch của hắn, hắn chỉ còn cách động thủ. Viên cảnh sát này đúng là dỗi hơi, không đi hỏi hai gã da đen lại qua phía hắn. Help! Một tiếng kêu sắc nhọn truyền tới, cảnh sát mập này lập tức quay đầu nhìn lại. Hai gã da đen đang cướp một cửa hàng không xa. Người kêu cứu là chủ cửa hàng. Lúc này ông ta đã bị một gã da đen uy hiếp. Viên cảnh sát mập không để ý tới Diệp Mặc nữa, lập tức rút súng chạy qua. Diệp Mặc lắc đầu, hắn biết cửa hàng này đang đứng cũng có hai tên đồng bọn của bọn cướp. Không ngờ mấy gã da đen này làm ra động tĩnh lớn như thế, cũng chỉ bởi vì cướp một cửa hàng. Sớm biết như thế, hắn cũng chả đi theo làm gì. Hắn thấy trên thùng xe có mấy chữ tiếng Trung, còn tưởng rằng trong mấy người này có người biết tiếng Trung. Đang lúc Diệp Mặc định tránh ra, thì một gã da đen áp sát hắn. Hắn biết gã da đen này đang muốn tìm con tin, ngay lập tức liền không động đậy. Trong lòng lại nghĩ, một người dẫn đường miễn phí cũng không tệ. Quả nhiên tên cướp da đen lập tức khống chế Diệp Mặc. Một người khác đánh ngất chủ cửa hàng bắt đầu tìm đồ vật. Làm cho Diệp Mặc rất kỳ quái là gã cướp da đen này liền vứt tiền lẻ khắp nơi. Mà gã này không phải đến cướp sao? Sao đến tiền cũng không cần? Rất nhanh, Diệp Mặc mới biết mấy gã này không phải đến cướp, mà là đến cửa hàng này tìm đồ. Còn về phần tìm đồ gì thì hắn lại không biết. Nhưng từ hành động của bốn gã này khi lục tung hai cửa hàng tìm đồ vật mà đoán, bốn gã này có lẽ chỉ biết đồ vật ở trong cửa hàng, nhưng không biết ở cửa hàng nào. Diệp Mặc nhìn chủ cửa hàng rất cường tráng, rốt cuộc cũng hiểu vì sao mấy tên cướp này lại muốn bắt mình làm con tin. Không phải rõ ràng thấy Diệp Mặc dễ bắt nạt. Tuy Diệp Mặc nhìn thì cao khoảng 1m8, nhưng so với chủ cửa hàng 1m9 thì lập tức có sự khác biệt. Hơn nữa chủ cửa hàng toàn thân cơ bắp cuồn cuộn. Từ đường xa truyền tới tiếng còi xe cảnh sát. Hơn nữa còn có hai viên cảnh sát chạy đến tiếp viện. Một cửa hàng khác cũng đang truyền đến tiếng gọi. Có lẽ đã đắc thủ rồi. Rất nhanh, gã da đen uy hiếp Diệp Mặc xông ra khỏi cửa hàng. Bốn gã cướp này chọn Diệp Mặc và một chủ cửa hàng khác làm con tin. Chạy về phía trước xe dép đỗ ở bên đường, nhanh chóng nổ máy. Đoán chừng phía trước không hề có người ngồi được nữa. Hai gã da đen dẫn Diệp Mặc và chủ cửa hàng vào thùng xe bịt kín đằng sau. Chờ xe cảnh sát đến nơi thì bọn cướp đã biến mất không thấy tăm hơi gì rồi. Diệp Mặc để ý trong tay bọn cướp này có thêm một thùng màu đen. Có lẽ là vật bọn chúng muốn tìm. Lập tức thần thức quét vào trong. Bên trong toàn là bột trắng. Hóa ra là thuốc viện. Diệp Mặc lập tức hiểu ra. Bọn này buôn thuốc viện. Chỉ là không hiểu sao thuốc viện lại giấu trong cửa hàng. Có lẽ bọn chúng biết rằng kẻ bán thuốc phát hiện ra giấu hàng ở cửa hàng. Cho nên mới hợp cướp của nhau. Tốc độ của xe dép rất nhanh, chỉ một lúc sau đã nhập vào lòng xe. Lại qua 30 phút, xe dép chạy đến một đoạn đường rất vắng vẻ. Gã da đen râu đậm ngồi đằng trước nó một trâu, sau đó xe từ từ chạy lại. Rất nhanh, gã da đen áp tải hai con tin, liền vứt ông chủ cửa hàng xuống. Hai gã da đen vừa muốn vứt Diệp Mặc lại tóm lấy gã da đen, làm đứt tâm mạch của hai gã, ném luôn xuống khỏi xe. Ba người đằng trước nghe thấy thanh âm đằng sau, cho rằng Diệp Mặc cũng bị ném xuống rồi. Đầu cũng không quay lại trực tiếp vòng vào một con đường nhỏ, lái xe đi. Một giờ sau, chiếc xe dép dừng trước một cửa biệt thự tư nhân. Hai gã da đen và lái xe đi xuống. Diệp Mặc trong lòng nghĩ mấy gã này đúng là đi thật xa. Chỉ không biết bọn chúng buôn thuốc viện hay là cướp của nhau. Chỉ có thể kiếm lợn nhỏ. Gã da đen râu rậm nhìn thấy Diệp Mặc nhất thời liền nhây ra, lập tức quang quác kêu lên. Diệp Mặc căn bản không hiểu mấy tên này kêu gì. Có lẽ đang hỏi mày là ai đại loại thế. Hắn đi luôn về phía trước túm lấy tên râu rậm. Đưa tao đi tìm một đứa hiểu tiếng người. Hai gã da đen bên cạnh lập tức rút súng. Diệp Mặc nhìn cũng không thèm nhìn. Hai hỏa cầu lập tức bay qua. Chớp mắt hai gã da đen đã biến thành tro bụi. Gã râu rậm kinh hãi nhìn Diệp Mặc. Không biết gã bolo ba la cái gì. Nhưng trên mặt tràn đầy sự sợ hãi và khiếp vía. Nhưng gã tuy không hiểu Diệp Mặc nói gì, nhưng cũng có thể đoán, vội vàng chỉ vào bên trong. Gã râu rậm dẫn Diệp Mặc vào một căn hầm, mở cửa hầm ra. Diệp Mặc phát hiện bên trong có mấy cái thùng. Diệp Mặc trong lòng bực bội. Mình muốn tìm người biết tiếng Trung để hỏi. Xem đây là đâu vậy? Vậy mà cái này dẫn mình đến đây làm gì? Diệp Mặc đi đến bên cạnh một cái giường, mở ra. Không ngờ bên trong đều là đô la Mỹ. Trong đó có khoảng hơn 1 triệu đô. Mấy gã này cướp nhiều tiền thật. Diệp Mặc không thèm để ý đến sự khiêm sợ của gã râu rậm, lập tức thu dương tiền vào trong nhẫn. Đúng lúc này hiện tại đã không có tiền đô la, một giấc này coi như than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Gã râu rậm thấy Diệp Mặc làm cho một dương tiền biến mất không thấy đâu nữa, thiếu chút nữa thì đến tròng mắt cũng rơi xuống. Diệp Mặc mở mấy dương khác, đều là một số súng đạn bình thường. Diệp Mặc đối với mấy cái này không hứng thú, liền thu vào trong cũng không có hứng. Đang lúc Diệp Mặc định hỏi xem gã là đi San Francisco ở đâu, thì thấy một tấm bản đồ treo trên tường. Hiển nhiên, đây là một tấm bản đồ toàn nước Mỹ. Diệp Mặc tìm dọc theo bờ biển nửa ngày mới tìm được vị trí của San Francisco. Hắn kéo gã râu rậm chỉ dưới chân. Đây là nơi nào? Tuy nghe không hiểu Diệp Mặc nói gì, nhưng lần này gã râu rậm cũng đoán ra. Gã dùng tay chỉ lên một thành phố trên bản đồ. Diệp Mặc giật mình, hóa ra mình không ngờ lại chạy đến Daly City. Tuy cách San Francisco không xa, nhưng vẫn có chút khoảng cách. Biết phương hướng đại khái, Diệp Mặc cũng không còn lý do để lưu lại gã râu rậm, tiện tay biến gã râu rậm thành tro bụi. Sau đó tìm một nơi sạch sẽ tu luyện mấy tiếng, lúc này mới đạp phi kiếm bay về San Francisco. Trên một con phố ở San Francisco, một thân ảnh đột ngột xuất hiện ở đây. Đương nhiên chính là Diệp Mặc vừa đến đây. Hắn vừa xuống lập tức đã gọi một chiếc taxi. Tài xế taxi hỏi một câu, Diệp Mặc nghe cũng không hiểu, chỉ có thể thử hỏi. Tôi đi phố người Hoa. Ok. Tài xế làm ra một động tác lên xe. Trong lòng Diệp Mặc vui mừng, không ngờ gã này hiểu được lời mình nói. Dường như muốn cho Diệp Mặc hiểu y không phải là không hiểu được tiếng Trung, gã lái xe phát âm không chuẩn nói. À, tôi chỉ biết mấy câu hội thoại thông thường. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng không để ý nhiều, hắn chỉ cần đến được thành phố người Hoa thì đã làm mọi sự thuận lợi. Phố người Hoa chắc chắn có người hiểu được tiếng Trung, hắn không tin phố người Hoa đều là nước ngoài. Một giờ sau, Diệp Mặc đứng trước Minh Ngọc Các, phố người Hoa. Bởi vì lệch múi giờ cho nên lúc Diệp Mặc đến cũng chỉ là buổi chiều. Diệp Mặc đi vào Minh Ngọc Các, bên trong trang trí có chút giống một cửa hàng cổ của Hoa Hạ. Một lão già đeo kính khoảng 50 tuổi đang cầm một quyển sách chăm chú đọc. À, xin hỏi anh muốn gì? Một gã khoảng 20 tuổi trong cửa hàng thấy Diệp Mặc bước vào lập tức khách khí bước đến hỏi. Diệp Mặc nhìn lướt qua các loại đồ cổ trên quầy, còn có một số tác phẩm đặc trưng của Hoa Hạ. Lúc này mới phát hiện chiếc vòng tay mà Ninh Trung Phi đưa cho hắn, so với ở đây đã là rất tốt rồi. Cái vòng tay này là bán ở đâu? Diệp Mặc lấy cái vòng tay Ninh Trung Phi đưa cho hắn, đưa cho gã kia xem. Gã này vừa cầm lấy chiếc vòng lập tức trả lời. Hả, đúng vậy, đây là đồ cửa hàng chúng tôi bán, nhưng vừa bán mấy ngày trước mà, chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì? Ông ơi! Ông lão đang xem sách liền bỏ quyển sách xuống, đi tới cầm chiếc vòng. Nhìn đi nhìn lại mấy lần, gật đầu nói. À, đúng rồi, chiếc vòng này được bán ra ở chỗ chúng tôi. Xin hỏi có nghi vấn gì không? Diệp Mặc khẽ mỉm cười nói. Nghi vấn thì không có, chỉ là tôi muốn hỏi chiếc vòng này từ đâu có được. À, cái này... Ông lão lấy chiếc kính xuống, có chút khó khăn nói. Hỏi nguồn gốc hàng hóa là đại kỵ. Diệp Mặc không có chút cố kỵ hỏi ra lịch chiếc vòng làm cho ông có chút khó xử. Diệp Mặc xuất ra một đống đô la Mỹ, khoảng chừng 10.000 đô. Được đặt lên mặt bàn. Ông chủ, đây là thù lao cho câu trả lời của ông, cầm lấy đi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 87 của Bộ truyện Phạm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.